Vũ thần chúa tể, chương 4847, Đại lục băng diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lão tổ sở dĩ sẽ để cho tần ma trưởng khống. Ý hắn nhất định là vì bồi dưỡng người này. Có ta dự cảm, tần ma đúng là lão tổ trưởng khống hắc ám nhất tộc then chốt. Mà lão tổ như vậy yên tâm đem ma hồn nguyên khí cho tần ma trưởng khống. Nguyên nhân rất lớn chính là luyện hóa ma hồn nguyên khí. Linh hồn đem sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới người khống chế. Nguyên ma chi chủ thần sắc khẳng định. Bằng không, này tần ma tu vi không cao. Nếu như linh hồn hắn bị ngoại nhân đơn giản khống chế, chẳng phải là mưu kế không thành, ngược lại là được không bù mất. Lấy ma hồn nguyên khí cường đại, cho dù nửa bước siêu thoát cường giả, cũng đừng nghĩ tại linh hồn cấp độ trưởng khống tần ma. Nguyên ma chi chủ nói liên tục, nghe nguyên ma chi chủ giải thích, tần trần khí sắc bộc phát u ám. Cái này phiền toái, tần trần sắc mặt khó coi. Hắn cũng rõ ràng nguyên ma chi chủ ý tứ. Bất kỳ cái gì luyện hóa ma hồn nguyên khí người, tại ma hồn nguyên khí dưới sự bảo vệ, đều không có khả năng lọt vào ngoại nhân khống chế. Bằng không nói uyên ma lão tổ cũng sẽ không yên tâm đem ma hồn nguyên khí giao cho tần ma trưởng khống. Bởi vậy tần trần muốn trực tiếp đánh thức tần ma, không mấy khả năng, nên làm cái gì bây giờ? Tần trần trong lòng, cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Tần trần tiểu tử, do dự nhiều như vậy làm cái gì? Thả lão tử đi ra ngoài. Trực tiếp trói ra hỏa đi liền. Hỗn độn thế giới trong. Hồng hoang tổ long cấp hống hống nói. Mà lúc này, hoàng cổ chí tôn dĩ nhiên nhìn đến đây. Thấy vô cực chí tôn cùng tần trần dĩ nhiên hướng về phía tần ma động thủ. Tức khắc giận tím mặt. Các ngươi tự tìm cái chết. Một tòa nguy nga thái cổ ma sơn hướng về phía tần trần chính là nhanh như tia chớp nổ xuống. Đi. Tần trần ánh mắt trong thoáng qua một chút ngoan lệ. Trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên biến mất. Thần bí kiếm gì cùng này một tòa thái cổ ma sơn đột nhiên đối với đánh vào cùng nhau. Sau một khắc, tần trần cả người dĩ nhiên bay rớt ra ngoài. Đáng sợ thái cổ lực trực tiếp đánh vào đến hắn thân xác trong. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt đung đưa. Rầm rầm rầm. Ngũ bí trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Tần trần trong cơ thể ngũ bí ngũ tạng chính là các loại dị bảo biến thành. Lúc trước hấp thu sinh tử ma điện những vật này, lúc này từ lâu cùng hắn thân xác dung hợp vào một chỗ. Nhưng mà tại hoang cổ chí tôn dưới một kích này, tần trần ngũ tạng trực tiếp vỡ ra, thân thể đều xuất hiện nhè nhẹ vết rạn. Đỡ không được. Này hoang cổ chí tôn dù nói thế nào, cũng là đỉnh phong cấp chí tôn lão tổ. Một kích dưới, tần trần cho dù tế xuất thần bí kiếm gì, thiếu chút nữa cũng bị một chiêu băng diệt. Vẫn là tu vi quá yếu. Tần trần cắn răng, hắn chí tôn cảnh giới. Tại sao khó khăn như vậy đột phá? Thời khắc mấu chốt, tần trần trực tiếp kích hoạt trong cơ thể hắc ám vương huyết. Vô tận hắc ám bản nguyên bị trong nháy mắt thôi động. Cuồn cuộn hắc ám vương huyết trong nháy mắt bao phủ lại tần trần. Trực tiếp sôi trào, đồng thời sôi trào, còn có cả hư không? Tần trần trong cơ thể hắc ám vương huyết, trực tiếp cùng phá quân hắc ám vương huyết va chạm. Ken két két, mảnh này hắc ngọc đại lục trực tiếp tại băng diệt. Không thể chịu đựng bọn họ lực lượng. Đáng chết hắc ám tộc nhân. Dĩ nhiên thừa dịp bản tổ đối phó người khác thời điểm tập kích ta uyên ma tộc ma tử. Hoàng cổ chí tôn gầm thét. Quanh một tiếng, trong thân thể hắn cuồn cuộn thái cổ uyên ma chi khí thông thiên. Cả người thân hình trong nháy mắt biến phải nguy nga lên. Thông thiên uyên ma khí tức trong nháy mắt dũng mãnh vào đến màu đen kia cự thạch trong, làm cho này hắc sắc cự thạch liên tục bành trướng. Trong nháy mắt biến phải giống như hàng tỷ trượng. Hắc sắc cự thạch, giống như một khỏa không thể địch nổi hắc ám ma tinh. Thiêu đốt cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm. hướng về phía Tần Trần chính là phủ đầu ầm ầm giáng xuống. Ầm, mà lúc này, Vô Cực Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Đó cùng Tần Ma dây dưa với nhau mệnh vận Trường Hà trong lúc bất chợt dũng động. Trong khoảnh khắc liền chặn lại hướng màu đen kia ma tinh. Sương mù mệnh vận Trường Hà vô cùng vô tận, tựa như theo sâu trong vũ trụ uốn lượn ra, trong nháy mắt ngăn ở thiêu đốt hắc sắc ma tinh trước. Quanh một tiếng, hai cái va chạm, vùng thế giới này trực tiếp băng diệt, cuồn cuộn vô gian lực trong khoảnh khắc khoảnh rơi xuống, giống như hỗn độn thác nước. Vô Cực Chí Tôn, ngươi cư nhiên cùng hắc ám nhất tộc người liên thủ. Hoàng Cổ Chí Tôn gầm lên nói. Nhìn chằm chằm Vô Cực Chí Tôn, ánh mắt trong có kinh nghi. Vô Cực Chí Tôn chính là nhân tộc, bất kể như thế nào, hắn cũng không nên cùng hắc ám nhất tộc gia hỏa cấu kết cùng một chỗ. Nhưng mới rồi, hắn và một gã khác hắc ám hoàng tộc trong xuất thủ, rõ ràng là hai bên hàm tiếp. Chuyện này là sao nữa? Hoàng Cổ Chí Tôn trong đầu chợt cảm thụ được có cái gì không đúng. Này trong có vấn đề. Vô Cực Chí Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt. Hoàng Cổ Chí Tôn dường như cảm giác được cái gì. Vô Cực Chí Tôn biết rõ Hoàng Cổ Chí Tôn như vậy lão hồ ly, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Chắc chắn hết sức nhanh trí. Sơ ý một chút, liền sẽ bị hắn phát giác ra được cái gì. Một khi để cho đối phương phát hiện mình cùng Tần Trần trong có quan hệ gì, vậy phiền toái. Liền Vô Cực Chí Tôn suy tư nên như thế nào giải trừ Hoang Cổ Chí Tôn hoài nghi thời điểm. Trong lúc bất chợt, ha ha ha, nhất đạo kinh thiên tiếng cười to vang lên. Là Phá Quân, hắn ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Thân hình biến phải vô cùng nguy nga. Trong nháy mắt, thân hình cao đến hàng tỷ trượng. Lúc này hắn, toàn thân bộc phát ra kinh thế khí tức. Tại thôn phệ ngự tọa sau, thân thể hắn khí tức trong nháy mắt này tăng vọt. Ầm, toàn bộ hắc ám cấm địa trong toàn bộ huyết phần trực tiếp nổ tung, ùng ùng, mắt trần có thể thấy, phía dưới hắc ám cấm địa đang không ngừng sụp xuống. Không chỉ có là hắc ám cấm địa, toàn bộ hắc ám tổ địa, thậm chí hắc ngọc đại lục đều một chút băng diệt. Ầm ầm, Hắc Ngọc Đại Lục chính là hắc ám nhất tộc phát triển trăm triệu năm đại lục, tiêu hao rất nhiều tinh lực, tâm huyết, nhưng mà lúc này, này một tòa đại lục đang chậm rãi tan rã, các loại đáng sợ hắc ám khí tức theo Hắc Ngọc Đại Lục khắp nơi trong khe tóe lên đi ra, giống như mà thế đã tới. Rất nhiều hắc ám đại lục ở trên sinh linh, bất kể là bực nào chủng tộc, liên tục là cái gì bí cảnh, tất cả đều tại loại này mà thế dưới, hóa thành bụi phấn, tiêu tan thành mây khói, gần giống như năm đó thiên giới bị đánh vỡ đồng dạng. Hôm nay này một tòa Hắc Ngọc Đại Lục cũng ở Tần Trần bọn họ oanh kích dưới, bị trực tiếp đánh tan, mà trong mấu chốt nhất vẫn là Phá Quân. Trên người hắn, đầy trời hắc ám xiềng xích điên cuồng vũ động, trực tiếp xuyên thấu đến Hắc Ngọc Đại Lục chỗ cốt lõi. Điên cuồng hấp thu Hắc Ngọc Đại Lục trong hắc ám bản nguyên. Một cổ đỉnh phong chí tôn khí tức, theo Phá Quân trong thân thể điên cuồng tản mát ra. Rầm rầm rầm, nguyên bản liên tục công kích về phía Phá Quân thực uyên chí tôn cùng vực sâu cao thủ ma tộc bị này một cổ khí tức đáng sợ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từng cái thân hình vỡ ra, kém chút tại chỗ nổ tung. Vô tận hắc ám vương huyết khí tức xung thiên, điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt lan ra đến vô gian ma ngục ở ngoài, tiến vào uyên ma tộc trong lãnh địa. Trong khoảnh khắc, rất nhiều bị này hắc ám vương huyết nhiễm phải đến uyên ma tộc nhân tất cả đều thống khổ gào thét. Thân thể bọn họ trong uyên ma bản nguyên bị nhanh chóng tước đoạt, sau đó bị Phá Quân điên cuồng thôn phệ. Cách chương.